Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499. Chương 507. Thạch Chi Hiên quyết đoán 4000 chữ. Lý Thế Dân, Khấu Trọng đám người giảng giải gần đây ma Phật tịnh thổ quần ma loạn vũ loạn tượng. Cùng với cái kia hoang đường cực độ vực sâu chúa tể truyền ngôn lúc. Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long nữ bốn người đưa mắt nhìn nhau. Trực giác thấy, việc này cùng bọn hắn thoát không khỏi liên quan. Cho nên, làm Lý Thế Dân làm xong tổng kết phân trần về sau. Âu Dương Tĩnh tiến lên một bước, nói ra, nhạc phụ đại nhân, vực sâu loạn tượng, cùng với cái kia hoang đường truyền ngôn, có lẽ cùng tiểu tế bốn người có quan hệ. Ồ, Thạch Chi Hiên thản nhiên nói, hiền tế lời ấy ý gì? Là như vậy, chúng ta lần này sở dĩ sẽ đến vực sâu, là bị người đuổi giết Âu Dương Tĩnh biến mất luân hồi điệt bí mật. Đơn giản giảng một chút bọn hắn đang bị người đuổi giết hiện trạng. Cuối cùng tổng kết nói, kẻ địch mỗi một ngày đêm đều có thể định vị một lần vị trí của chúng ta. Cho nên ta bọn bốn người đi vào tịnh thổ Phật thành sự tình nên cũng đã bị địch nhân biết được. Bởi vì nhạc phụ đại nhân tọa trấn Phật thành, uy danh tại bên ngoài, kẻ địch không dám tự ý đi vào, thế là truyền bá tin nhảm, dẫn vô số ác ma che già măng mọc, đảo loạn tịnh thổ, cố gắng đục nước béo cò. Thạch Chi Hiên trầm ngâm một hồi lâu, mới vừa nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh, trầm giọng nói, việc này, ngươi làm sao không nói sớm cùng ta biết, tiểu tế là muốn nói. Có thể ngài không cho ta cơ hội a? Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ buông tay. Lần trước tới Đại Thạch Tự, chính sự cũng không kịp nói. Ngài liền đem chúng ta đánh phát ra ngoài, lại có việc này. Thạch Chi Hiên làm kinh ngạc hình dáng. Hiền tế, ngươi sợ là nhớ lầm đi. Ha, Âu Dương Tĩnh ngẩn ngơ. Nhìn xem Thạch Chi Hiên rất có lực áp bách ánh mắt. Chỉ có thể kịp thời sửa lại sai lầm. Cái kia, thật là tiểu tế nhớ là money là tiểu tế nhất thời hồ đồ. Quên nắm việc này nói cùng nhạc phụ lớn người biết ư money. Thạch Chi Hiên hài lòng gật đầu. Trịnh trọng nói, nếu hiền tế là vô tâm chi thất, vậy chuyện này như vậy bỏ qua. Về sau cắt không thể như này hồ đồ rồi. Âu Dương Tĩnh nghiêm nghị vái chào. Cẩn tuân nhạc phụ đại nhân dạy bảo. Thạch Chi Hiên hớn hở nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Bây giờ nói đi. Truy giết các ngươi mấy cái kia cuồng đồ. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Ở trong vực sâu. Có quan hệ gì. Vì sao có thể trong thời gian thật ngắn. Dùng tin nhảm cổ động lên nhiều như thế ác ma. Cái này Âu Dương Tĩnh trầm ngâm nói. Kẻ địch tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định chỉ có một điểm. Đó chính là lần này truy giết địch nhân của chúng ta bên trong. Có lẽ có hơn 100 năm trước. Khiến cho này phương thế giới rơi vào vực sâu kẻ cầm đầu. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường ồn ào. Cái gì? Hại chúng ta rơi vào vực sâu kẻ cầm đầu? Khấu Trọng kêu lên một tiếng đau đớn, trong mũi bắn ra một đạo xích hồng phích lịch, như kinh lôi nổ vang. Thiên ngoại dị nhân, hồng tụ sẽ người. Lý Thế Dân tức giận nhấc lên chém đầu kiếm, một kiếm bổ trên sàn nhà. Hừ, hồng tụ hội đã làm hại chúng ta thế giới cả thế gian diệt sạch. Chỉ còn lại giải rác hơn 30 vạn di dân. Còn rơi vào vực sâu hóa thành ác ma. Bây giờ lại tới họa loạn tịnh thổ. Đây là nghĩ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Diệt thế mối thù không đội trời chung. Tuyệt không thể bỏ qua hồng tụ sẽ người. Giết giết giết giết giết. Giết tuyệt hồng tụ hội. Đại hùng bảo điện bên trong, quần tình xúc động phẫn nộ, tiếng hô giết rung trời. Quần ba loạn vũ, Liên Trúc Ngọc Nghiên, Tống Ngọc Chí chờ nữ tử, đều đỏ bừng cả khuôn mặt, kêu đánh kêu giết. Cũng không trách điện bên trong đám người như thế xúc động phẫn nộ. Thực là rơi vào vực sâu đại đường di dân nhóm. Mỗi một cái đều có chí thân hảo hữu, chết bởi hồng tụ hội chế tạo tận thế bên trong. Tỷ như Trúc Ngọc Nghiên, nữ nhi của nàng, tôn nữ, đồ đệ mặc dù chưa chết, nhưng nàng vất vả kinh doanh âm quý phái. Tại tận thế lúc cả nhà diệt sạch, đây đối với một mực dùng chấn hưng âm quý nhất thống ma môn làm nhiệm vụ của mình âm hậu tới nói, so giết cả nhà của nàng còn muốn làm nàng thống hận. Mà Tống Ngọc Chí phụ thân Thiên Đao Tống Khuyết, càng tại thế giới xa đoạn lúc làm thủ hộ di dân mà chết trận. Còn có Lý Thế Dân, đường đường Lý Đường hoàng tộc, chỉ còn hắn một cây rồng độc đinh. Phụ hoàng bỏ mình, huynh đệ tỷ muội chết hết, tông tộc hủy diệt, vợ cả của hắn trưởng tôn thị cũng tại thế giới rơi vào vực sâu về sau, chết trận tại ác ma trong cuồng chiều. Dù cho Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hai cái này Dương Châu cô nhi, cũng có rất nhiều hảo hữu chí giao, chết bởi tận thế thời điểm mà ni đại đường di dân cùng hồng tụ hội thù sâu như biển. Lúc này nghe được hồng tụ hội thế mà còn dám lại đến gây sóng gió, làm sao có thể không giận. Đợi đám người thật tốt phát tiết một phen cảm xúc, Âu Dương Tĩnh mới tiếp tục nói, hồng tụ hội từng cùng vong linh quân vương áo giáp tư có chỗ cấu kết. Lần này hồng tụ hội trưởng lại vào vực sâu truy sát bọn ta, cho nên tiểu tế suy đoán áo giáp tư có thể lại hưng chiến hỏa, công kích tịnh thổ, còn đuổi giết chúng ta hồng tụ hội trưởng đám người. Phải chăng còn có cái khác vực sâu thế lực có chỗ cấu kết? Tiểu tế liền thực sự không biết hồng tụ sẽ. Áo giáp tư, Thạch Chi Hiên vẻ mặt đạm mạc, lạnh lùng nói, vô luận là ai, chỉ cần dám đến hoạn loạn lãnh địa của ta, liền chỉ có một con đường chết. Bọn hắn không phải nghĩ đảo loạn Phật quốc, tốt đục nước béo cò sao? Rất tốt, truyền ta Phật chỉ, uổng phí bên ngoài lãnh địa, rút về Phật thành bên trong, chỉnh quân mạt ngựa, chuẩn bị đại chiến. Cái gì? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, nhạc phụ đại nhân, từ bỏ bên ngoài lãnh địa, hội suy yếu ngài quyền hành. Hồng tụ hội sở dĩ tản tin nhảm, dẫn vô số ác ma đến đây, liền là nghĩ suy yếu ngài quyền hành, thậm chí lực lượng a. Một khi có không bị khống chế từ bên ngoài đến ác ma thành công dừng chân, thành lập lãnh địa, trở thành lãnh chúa, thì cái kia từ bên ngoài đến ác ma liền sẽ phân đi bộ phận vực sâu quyền hành. Thạch Chi Hiên thân là tầng này vực sâu con trai, có thể chiếm được chỉnh tầng vực sâu lực lượng gia trì. Nhưng nếu như hắn vô lực khống chế tầng này vực sâu, như vậy dùng vực sâu hỗn loạn bản tính, vực sâu ý chí cũng sẽ không chút do dự đem vực sâu lực lượng gia trì đến phân đi hắn quyền hành ác ma lĩnh chủ thân bên trên. Dù sao Thạch Chi Hiên có thể trở thành vực sâu con trai tiền đề, là bởi vì hắn chính là thế giới xa đọa trước đó thụ nhất thế giới yêu quý vị diện con trai một trong. Đương đại giới xa đọa, nguyên bản thế giới ý chí chết đi, mới vực sâu ý chí với thế giới di hài bên trên sinh ra. Xuất phát từ trước đó di trạch, Thạch Chi Hiên chỉ cần nguyện ý đầu nhập vực sâu ôm ấp, liền vận lại là tân sinh vực sâu ý chí, sủng ái nhất ái tử. Nhưng vực sâu bản tính là hỗn loạn, theo thời gian trôi qua, bản tầng vực sâu, tân sinh vực sâu ý chí cũng hội dần dần hướng từ vô số cái phương diện vực sâu ý chí tụ hợp mà thành vực sâu không đáy, tập thể ý chí dựa sát vào vực sâu, ý chí hỗn loạn tà ác, biến hóa khó lường, sẽ không vĩnh viễn độc sủng một người. Liền ngay cả ác ma vương tử địch ma cao căn loại kia lần chịu vực sâu sủng ái tồn tại, tương lai cũng sẽ bị vực sâu ý chí vứt bỏ, vẫn lạc, huống chi thạch chi hiên. Một khi thạch chi hiên vô lực trường không bản tầng vực sâu cục diện sâu như vậy, uyên ý chí dù cho sẽ không lúc này triệt để vứt bỏ hắn, cũng sẽ gánh vác đối với hắn quan tâm, sủng ái, đem vực sâu ưu ái, gia trì đến ác ma lĩnh chủ khác trên người. Đến lúc này, thạch chi hiên lực lượng liền sẽ bị nghiêm trọng suy yếu. Bởi vậy, làm thạch chi hiên quả quyết hạ lệnh, vứt bỏ bên ngoài lãnh địa, thu nạp binh lực, đều rút về tịnh thổ Phật Thành lúc. Chẳng những Âu Dương Tĩnh mở miệng lực khuyên, Trúc Ngọc Nghiên, An Long, Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng mấy người cũng dồn dập mở miệng, thuyết phục thạch chi hiên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng mà thạch chi hiên không hề bị lay động, ác ma chen chúc mà tới, khắp cả phương diện gây sóng gió. Các ngươi coi như ngựa không dừng vó, chiến không trở tay kịp, lại có thể tiêu diệt nhiều ít. Càng quan trọng hơn là, ác ma làm loạn cũng không phải là tự phát, mà là có địch phía sau màn thao túng. Như bị địch nhân nắm mũi dẫn đi, làm sao biết phía sau màn chi địch sẽ không ở các ngươi từ phía xuất kích. Mệt mỏi thời điểm, nắm lấy cơ hội, bố trí mai phục, đem này nọ chờ tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên, cùng đi theo kẻ địch tiết tấu làm việc, chẳng thà thu nạp binh lực, bóp thành quả đấm, chờ đợi thời cơ, cùng địch quyết chiến. Lý Thế Dân, Khấu Trọng chờ dụng binh đại gia, đương nhiên biết rõ thạch chi hiên nói chính là binh pháp lẽ phải, chỉ là bọn hắn lo lắng hơn thạch chi hiên quyền hành suy yếu, lực lượng suy sụp. Bản Phật biết các ngươi đang lo lắng cái gì, thạch chi hiên tiếp tục nói, nhưng việc này không đáng giá nhắc tới. Vực sâu gia trì tuy trọng yếu, nhưng bản Phật cũng không phải một vị ỷ lại vực sâu. Dù cho mất đi vực sâu gia trì, bản Phật cũng có tuyệt đối nắm bắt, bảo hộ này một cõi cực lạc, áp chế giết địch tới đánh. Các ngươi chớ cần nhiều lời, mau trở về lãnh địa, đem thủ hạ đều rút về tới đi. Thạch chi hiên tâm ý đã quyết, đám người cũng không dễ lại khuyên, chỉ có thể bất đắc dĩ lĩnh mệnh, dồn dập lui ra. Các về lãnh địa, chư ngoại phái lãnh chúa lui ra về sau, Âu Dương Tĩnh nói, Nhạc phụ đại nhân, việc này bởi vì chúng ta mà lên, chúng ta chớ cần nhiều lời. Thạch chi hiên phất tay cắt ngang Âu Dương Tĩnh câu chuyện, hồng tụ lại là hết thảy di dân chung nhau cừu địch, mà các ngươi sở dĩ cùng hồng tụ hội kết thù, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cũng là bởi vì hơn 100 năm trước, làm trợ giúp này phương thế giới, mới cùng hồng tụ hội xung đột, cho nên việc này chợt xem là bởi vì các ngươi mà lên. Kỳ thực chính là nhân quả dây dưa, tạo ra kiếp vận, chúng ta di dân, nhất định cùng hồng tụ hội làm cái kết thúc, chấm dứt này cái cọc diệt thế nhân quả. Hiền tế, chuẩn bị chiến đấu sự tình, ngươi chớ cần quan tâm, vi phụ tự sẽ an bài thỏa đáng. Ngươi a, vẫn là an tâm cùng Thanh Tuyền cùng một chỗ cố gắng, thành toàn vi phụ ôm cháu trai tâm nguyện. Long cô nương các ngươi cũng không cần phải lo lắng việc vặt, một mực an cư thành bên trong. Lúc trước các ngươi thay ta ngăn cản vạn ma chi kiếp, giúp ta vượt qua cửa ải khó, lần này ta cũng hội giúp đỡ bọn ngươi độ này cửa ải khó, dùng toàn nhân quả. Tốt, ta muốn suy nghĩ viễn vong, cũng thả ra biện chứng Phật pháp, cũng không muốn nói nhiều. Tử Lăng, thay vì sư tiễn khách nói đi. Thạch Chi Hiên hai mắt nhắm lại, nghiêm trang làm suy nghĩ viễn vong hình. Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy một chút, khom người vái chào, tiểu tế cáo lui, tiểu long nữ ba người cũng khom người thi lễ cáo từ. Đợi ra Đại Hùng Bảo Điện, rời Đại Thạch Tự, cùng từ Tử Lăng sau khi tách ra, Đinh Giải chửi bậy nói, Âu Dương, ngươi cái kia cha vợ, bệnh tình có vẻ như so ta còn nghiêm trọng a. Lại còn nói cái gì suy nghĩ viễn vong, cũng thả ra biện chứng Phật Pháp, ta chỗ này có hảo dược, ngươi có phải hay không cho hắn đưa một bình mà đi. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, kỳ thật, đối với nhà của ta cha vợ bệnh tình, ta cũng hết sức tuyệt vọng, cân nhắc đến bệnh tình của hắn, ta cảm giác lòng tin của hắn cũng không là hết sức đáng tin cậy, ta cũng có chút lo lắng đây. Đao Muội than nhẹ một tiếng, thu nạp binh lực là đúng, như thế liền sẽ không cho kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, nhưng chủ động từ bỏ bên ngoài lãnh địa, nắm địa bàn ném cho không bị khống chế từ bên ngoài đến ác ma, một khi có hàng loạt ác ma trở thành lãnh chúa, thạch Phật quyền hành, lực lượng chắc chắn sẽ bị than bạc. Hậu quả rõ ràng như thế, thạch Phật vì sao còn có thể lòng tin 10 phần? Bởi vì hắn là bệnh tâm thần mà. Đinh Giải cười nói, thân là một cái ưu tú bệnh tâm thần, bất cứ lúc nào đều có thể lòng tin 10 phần a. Ta lại cảm thấy sự tình sẽ không như thế đơn giản. Tiểu Long nữ một vòng tay ôm ngực khẩu, một tay nâng cằm lên, như có điều suy nghĩ nói ra, thạch Phật tư duy có lẽ có chút thiên mã hành không, khó mà ước đoán, nhưng dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng chiến đấu trí tuệ, hắn đối lực lượng phán đoán tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Ni, ta cảm giác thạch Phật sở dĩ có can đảm chủ động từ bỏ lãnh địa, từ bỏ trưởng khống cục diện, cũng không lo lắng mất đi đại bộ phận vực sâu lực lượng gia trì, là bởi vì hắn thật sự có át chủ bài, có nắm chắc. Đinh Giải nói, đội trưởng, ngươi cảm giác này đáng tin cậy sao? Đúng vậy a đội trưởng, ngươi trực giác lại linh, cũng phải có căn cứ a. Âu Dương Tĩnh nói, lần trước trường thành thế giới, ngươi trực giác thấy Thao Thiết Chúa Tể cũng không phải là chân thần, có chỗ thiếu hụt, đó là bởi vì ngươi tại thần nhãn trạng thái dưới cùng nàng đối liếc mắt, như thế mới có thể làm ra phán đoán. Như vậy lần này đâu, ngươi căn cứ là cái gì? Rất đơn giản, tiểu long nữ khoan thai cười một tiếng, đầu kia La Hán tay cụt, La Hán tay cụt. Âu Dương Tĩnh ba người khẽ giật mình, ngươi nói là thiến nữ u hồn thế giới bị thạch Phật lấy đi đầu kia La Hán tay cụt? Tiểu long nữ gật gật đầu, không sai, đúng là đầu kia đoạn rơi vạn năm vẫn có thể dùng trong lòng bàn tay Phật quốc thần thông gắt gao chấn áp lại một tôn ma thần La Hán tay cụt. Ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Mò đò ác ma lĩnh chủ nhóm hết thảy từ bỏ lãnh địa rút lui. Hốt sâu Magic Online, Lâu Thần Quốc, một tòa âm u hắc ám trong cung điện, Vạn Kiếm Đạo Quân, Cybertron, Vũ E Hồ chờ 10 vị săn đuổi người tiểu đội lục tinh luân hồi giả tề tụ một đường, nghe Augustus truyền đạt nhẹ chúa lâu cáo chi tin tức mới nhất. Không sai, Augustus gật gật đầu, trầm giọng nói, mò đo tất cả ác ma lĩnh chủ, tại đây trong vòng 7 ngày, dồn dập từ bỏ lãnh địa, mang theo thủ hạ tinh nhuệ, về tới vị kia tà ma quân vương hạch tâm lĩnh địa bên trong. Rút lui trước đó, chúng nó còn phá hủy tất cả thành bảo, giết chết chúng nó trên lãnh địa, tất cả bên trong. Đê dài ác ma Vạn Kiếm Đạo Quân cau mày lẩm bẩm nói, vị kia tà ma quân vương, thật đúng là sát phạt quyết đoán a. Thế mà tại loạn tượng sơ hiển lúc, liền quả quyết từ bỏ hết thảy bên ngoài lãnh địa, co vào binh lực, tua tủa như lông nhím hạch tâm ni. Cái này, chúng ta rất nhiều kế tục an bài, đều muốn bị làm rối loạn không sai. Ít nhất tiêu diệt từng bộ phận, suy yếu mò đo binh lực biện pháp đã không thể thực hiện được, Augustus trầm giọng nói. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Boss đội cùng mò đo vị kia tà ma quân vương quan hệ. So với chúng ta trước đó tưởng tượng còn muốn càng thêm thân mật. Đến mức tà ma quân vương chịu vì bọn họ trả giá to lớn như vậy đại giới. Mà không phải trực tiếp đem bọn hắn đuổi ra ngoài, làm vạn kiếm đạo quân nói chuyện với Augustus. Lúc Vũ E Hồ ngồi tại hạ đầu, mí mắt buông xuống, ánh mắt tĩnh mịch, không nói một lời. Lần này vừa tới vực sâu lúc, nàng xác thực không biết, Mò Đo liền là rơi vào vực sâu đại đường thế giới. Tà ma quân vương liền là Thạch Chi Hiên. Nhưng theo lâu chỗ biết được Mò Đo rất nhiều tin tức, nhất là nghe nói hơn 100 năm trước. Vong linh quân vương áo giáp tư xuất trăm vạn đại quân tiến công vừa mới rơi vào vực sâu Mò Đo trận chiến kia về sau. Vũ E Hồ đã đoán được Mò Đo tà ma quân vương lai lịch, bất quá nàng không nói gì, liền xem như đối nàng song tu đạo lữ, một mực díu dắt chiếu cố nàng vạn kiếm đạo quân, nàng đều thủ khẩu như bình. Nguyên nhân sao cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Hết chương.